cửa thứ năm này coi như là để ta lên khảo thí cũng chưa hẳn có thể thông qua A Kiệt Sâm kia, rõ ràng. Rõ ràng, Địch Bái há to miệng, nói không ra lời. Nhìn như biểu lộ đầu tiên của mọi người khi Kiệt Sâm hoàn mỹ tiến vào cửa thứ sáu đều là khiếp sợ. Như vậy hiện giờ tất cả những người này đều đang vô cùng phấn khởi. Hoàn mỹ đột phá cửa thứ năm, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử, ngay cả thần thoại Ai Lôi Lợi Đại Sư cũng làm không được, nhưng bây giờ, rõ ràng có người làm được, vậy đối với phương diện chân lý của linh dược nhất định là hiểu rất rõ, thật sự chỉ có thể dùng lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa để hình dung. Nếu như nói thần thoại Ai Lôi Lợi Đại Sư có thể được thế nhân coi là dược vương. Như vậy Kiệt Sâm hôm nay tuyệt đối là tồn tại siêu việt dược vương, đây là chuyện khiến người cảm thấy hứng phấn kích động cỡ nào a. Phá quan, phá quan, cố gắng lên Kiệt Sâm, cố gắng lên, nhất định phải phá quan. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn khảo thí khí của Kiệt Sâm, trong miệng điên cuồng hô to, vô cùng điên cuồng. Hắn thật có thể sáng tạo ra một ghi chép sao? Hắn thật sự có thể trở thành một tuyệt thế thiên tài lãnh ngộ được chân lý của linh dược phá tan toàn bộ 6 cửa sao? Hai người Tư Lý Lan Tạp và Lạc Khố Ân trước kia có điều bất mãn với Kiệt Sâm, trong nội tâm cũng không còn ghen ghét nữa, có chẳng cũng chỉ là rung động thật sâu thôi. Phá quan, phá quan, tất cả mọi người đều cùng hò hét âm thanh chấn thiên địa, mà ngay cả bọn Lỗ Đạo Phu Đại Sư cũng kích động hô lớn lên tiếng. Trong lúc đó, màn hình trên khảo thí khí số 5 của Kiệt Sâm bỗng nhúc nhích. Đây chỉ là một xu thế thay đổi, nhưng tất cả mọi người bên ngoài chàng đều kéo căng tinh thần. Giờ khắc này, ngay cả tiếng hít thở cũng đình chỉ, gần 10 vạn người chật ních trên toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt nhìn màn hình khổng lồ trước mặt. Tích, thanh âm bén nhọn lại lần nữa vang lên. Số 5, cửa thứ 6, hoàn mỹ đột phá. Yên tĩnh như chết, tiếp theo đó là một hồi hoan hô cực lớn. Hoa, đột phá, hắn thật sự đột phá. Hoàn mỹ đột phá cửa thứ 6. Trời của ta, ngoại trừ cửa thứ nhất có sai lầm ra, 5 cửa còn lại vậy mà hắn đều hoàn mỹ đột phá. Kiệt Sâm, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường vang lên thanh âm hoan hô đinh tai nhức óc, âm thanh chấn ngàn dặm, xông thẳng lên trời, vang vọng thật lâu không dứt. Ba tương đương, dưới sự chú mục của mọi người, khảo thí khí số 5 rốt cục mở ra, tất cả mọi người đều ngừng thở, mang theo ánh mắt sùng bái nhìn về phía đạo nhân ảnh đang chậm rãi đi ra từ trong đó. Thiên tài xưa nay chưa từng có trong lịch sử Tây Bắc Chư Quốc, Kiệt Sâm. Cách chương.